Diệu Nhật Lam Thiên, chương 27, gocchuyenaudio.com. Vương Diệu Hảo thâm thật thoải mái. Lam Úc Kiệt từ từ nhắm hai mắt, cực phi hưởng thụ, sảng khoái gian hắn cầm Vương Diệu thủ, mười ngón dao khấu tái mau chút Vương Diệu a ngươi hảo bổng, cùng nhau sao? Bảo bối, Vương Diệu khấu nhanh Lam Úc Kiệt thủ, một tay kia nhiễu đến hắn đời trước, bộ nắm hắn gắng gượng. Ướt át ấm mật huyệt khẩu càng ngày càng gấp chất, Vương Diệu trù đưa cũng càng lúc càng nhanh, biết đây là Lam Úc Kiệt cao trào điểm báo. Vương Diệu nhất toàn bộ mãnh lực tiến lên, chợt nghe trước người thiên hạ nội bích một chặt lại, tiếp theo phía trước liền ẩm ướt nhiệt nhiệt sái Vương Diệu một tay. Vương Diệu hôn hắn cảnh tử, thế này mới cũng chịu không nổi bắn đi ra. Vương Diệu ghé vào Lam Úc Kiệt trên người, hai người đều là thở gấp gáp. Gờ ngực dán, cao thấp phập phồng không ngừng, Vương Diệu ngươi có còn không để yên, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lam Úc Kiệt chậm rãi khôi phục hô hấp, lúc này Vương Diệu còn thường thường đem lão nhị hướng hắn trong cơ thể thôi đưa. Lam Úc Kiệt bật cười, không khỏi lấy tay khửu tay sau này đỉnh đỉnh, hờn dỗi, không để yên còn không có hoàn đâu, cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm linh phù hợp. Vương Diệu lần này dị thường sảng khoái, bắn tinh thời điểm không một lần bắn hoàn, tách ra bắn vài lần, bắn ra lượng cũng nhiều. Đến hai người đều hoãn tới được thời điểm, Vương Diệu đại điểu còn tắc ở nhuyễn nộn nhanh huyệt bên trong. Hơi hơi chiều nội tái đỉnh đỉnh, lại văng lên một ít dịch thể đi ra, bắn nhiều như vậy khó chịu chết ngươi. Lam Úc Kiệt thế vào trên giường, Vương Diệu chậm rãi hút ra hắn trong cơ thể. Sau huyệt bị đúc đắc tràn đầy, ấm áp lại phong phú, Lam Úc Kiệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tiếp theo liền run rẩy hai chân cười mắng hắn, 50 bước cười 100 bước, sàng đan đều thấp nhất đại phiến, ta còn không có hỏi là ai làm cho đâu. Vương Diệu cười to, ở Lam Úc Kiệt cái miệng nhỏ nhắn thượng hôn mấy khẩu. Thế này mới đem nhuyễn nị đắc tượng khối tan chảy kẹo bàn thiên hạ toàn bộ ôm vào phòng tắm súc. Vương Diệu băng Lam Úc Kiệt tắm rửa thời điểm, Lam Úc Kiệt có một chút không một chút bát bồn tắm lớn lý thủy. Ngoạn, trên đỉnh cửa sổ ở mái nhà chậm rãi theo bên ngoài thấu vào ánh sáng, có chút vàng óng ánh, có chút chói mắt Vương Diệu. Trời đã sáng đâu, Lam Úc Kiệt cười meo meo, cũng không quản có phải hay không còn đầy người phao phao liền hướng Vương Diệu trên người cọ đi, đúng vậy. Trời đã sáng, Vương Diệu cũng cười, sùng nịt ở miệng hắn thượng chập chập hôn vài cái, làm nhất cả đêm nột, hắn hôm nay còn muốn đến trong bang nơi đi xử lý công việc tình đâu. May mắn ta gần nhất cũng chưa sắp xếp lớp học, không đi bệnh viện cũng không quan hệ, Lam Úc Kiệt rào cật cười xấu xa, nói lên nói mắt so cái gì đều còn không có lương tâm, đúng vậy. Liền ngươi hảo mệnh, nghe hiểu hắn nói móc. Vương Diệu nhéo nhéo Lam Úc Kiệt bởi vì đắc ý mà giơ lên cái mũi nhỏ. Đem nhân vớt lên xúc cuối cùng một lần, sau đó mới bọc đại khăn tắm ôm đi ra ngoài. Lam Úc Kiệt ôm Vương Diệu cảnh tử, làm nũng giống như đem vùi đầu đi vào. Miệng không nói, vừa ý lý hảo thỏa mãn. Hảo thỏa mãn, ngày lại hồi phục giống thường lui tới giống nhau. Vương Diệu hòa Lam Úc Kiệt đều tự đều vội vàng. Lam Úc Kiệt bàn hồi Vương Diệu chỗ ở, hoặc là nói. Hắn chỉ là rời đi lại đã trở lại mà thôi. Nhưng, thì thật vẫn là có chút biến hóa. Tỉ như, Vương Diệu tối hôm qua hiện lên giường muốn cùng hắn bảo bối ái nhân thân thiết khi đã bị đá xuống giường. Vương Diệu ôm chính mình bị đoán đau bên hông. Biểu tình phi thường vô đội, Vương Diệu. Chúng ta đến đàm liền ái đi. Đoán nhân cái kia một chút tội ác cảm cũng không có. Hắn đàng hoàng dùng hai tay chi cằm ghé vào giường vĩ. Phân tán nhất thiên trung tóc dài, thì biếng nhác lại quyến rũ khuyết quả đào sắc phấn thần như vậy đối Vương Diệu nói. Vương Diệu bị quỷ mê tâm hồn, không nghĩ nhiều liền gật đầu nói hảo. Đàm liền ái a, hai người không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt cười thành cong cong nguyệt. Lam Úc Kiệt sự tình nhẫn lại thỏa đáng về sau không bao lâu. Vương Diệu liền ra tranh xa nhà, hắn là liên anh bang này đệ nhất bang chủ, trên vai yếu khiêng sự tình tự nhiên không ít, hơn nữa đã muốn vào đông, lập tức năm gần đây cuối cùng, hắn phải làm sự tình liền càng nhiều chút. Liên Anh Bang là một cái rất lớn bang phái tổ chức. Ở các trong thành đều có phụ thuộc sự nghiệp cùng phân đường khẩu ở làm việc. Bình thường Vương Diệu đều là xuyên thấu qua thị tấn hòa đường khẩu cán bộ hồi báo đến trưởng khống từng cái phân đường trạng huống. Bất quá đương lão đại vẫn là tránh không được một năm muốn đi mấy tranh. Hơn nữa tuổi mặt năm gần đây kết thúc, tuần tra đường khẩu hòa khao thưởng các nơi các huynh đệ một năm lý vất vả kia càng là không thể qua loa tiểu kiệt. Thật sự không theo ta cùng nơi đi sao? Vương Diệu biên thu thập giản tiện hành lý vừa hỏi, không đi. Ta đi không ra, ngươi cho ta là ngươi đâu? Gần nhất bệnh viện nhân viên có điểm căng thẳng. Ta thế này mới hồi bệnh viện quải ban không bao lâu đâu. Tiền trận ta rất tản mãn. Ngươi đi đi, ta muốn thu hồi tâm. Lam Úc Kiệt nhìn Vương Diệu đem này nọ giống nhau dạng nhét vào hành lý thương lý. Sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải thật không nghĩ đi. Lam Úc Kiệt rất rõ ràng Vương Diệu này vừa đi không có cá biệt tháng là cũng chưa về. Phía trước không lo tình nhân thời điểm Vương Diệu cũng thường ra khỏi cửa. Tượng chỗ nào đều là nói đi là đi. Hai người cũng không như vậy vướng bận đối phương. Hiện nay quan hệ không giống với. Lại chính chức ngọt ngào mật tuần trăng mật khí. Yếu tách ra như vậy trưởng một đoạn thời gian. Lẫn nhau trong lòng đều là không muốn. Lam Úc Kiệt nếu là nữ có lẽ sẽ không cố hết thảy đều phải hòa Vương Diệu đi. Nhưng thực không khéo hắn chính là mang đem nhi, nam nhân thôi, vẫn là sự nghiệp làm trọng, Vương Diệu có bang phải yếu cố, hắn cũng có bệnh viện trách nhiệm yếu đam, về phần tư tình đâu có thể từ từ sẽ đến, giống ăn đường giống nhau, rất dính liền dễ dàng nị, Lam Úc Kiệt hy vọng hòa Vương Diệu trong lúc đó là thật dài thật lâu. Cảm tình, thời gian, sự nghiệp hòa khoảng cách đều là đối với người yêu khảo nghiệm. Cho nên hắn chống đẩy, được rồi. Vương Diệu cũng không rất nguyện ý ở hai người cảm tình chính nồng đậm thời điểm rời đi. Hắn trong lòng kỳ thật phóng không quá hạ Lam Úc Kiệt. Nhưng là hắn có hắn trách nhiệm ở nhéo nhéo Lam Úc Kiệt phấn giáp. Vương Diệu ôn nhu ôm ôm hắn, xem như tôn trọng quyết định của hắn. Vậy ngươi đắc đáp ứng ta mỗi ngày đều phải về nhà ăn cơm ngủ. Không cho bởi vì tham lười liền ngủ ở bệnh viện bên trong. Cũng không phải có ngừng lại không ngừng lại ngược đãi chính mình chàng vị. Muốn hảo hảo chiếu cố chính mình nhượng ta yên tâm, đã biết. Ngươi nhanh lên, Chu Toàn đều chờ ngươi một nhiều giờ ngươi còn tại nơi này. Muốn cho hắn đẳng bao lâu a? Lam Úc Kiệt trong miệng nói như vậy. Trong lòng ngược lại là to tiếng học. Chỉ là hơn một giờ tiền Chu Toàn hòa nhất ban huynh đệ đi ra dưới lầu. Liền Vương Diệu còn tại trên lầu cùng hắn ma cọ sát cọ tha thời gian. Lam Úc Kiệt nhất thưởng đến liền cảm thấy buồn cười. Người này bên ngoài đầu nghe nói là một cái hô phong hoán vũ hắc đạo đại ca. Khả trong mắt hắn bất quá chính là yêu làm nũng đại hài tử. C. Cách chương.